Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2298. Chương 2298. Nói một chút. Lục Vũ Thần Ưng mặc dù cũng coi như thưa thớt chủng loại, trên thực tế đạt tới cửu phẩm cửu tầng cấp độ này hung thú đều rất hy hữu, nhưng tuyệt đối sẽ không hy hữu đến tuyết diễm thiên thú trình độ kia. Cho nên Bạch Vũ Triết tâm tư lại có chút linh hoạt. Bạch Hổ Kiếm Thánh lắc đầu, nói ra, chúng ta thượng cổ man tộc cùng hung thú ở giữa mặc dù biết hơi thân cận một số, nhưng cũng tuyệt đối không có thân cận đến mức độ này. Nếu như tại không có khế ước tình huống phía dưới, tối đa cũng liền có thể thuần phục lục phẩm hung thú, hoặc là một bộ phận rất nhỏ thất phẩm hung thú, giống Lục Vũ Thần Ưng loại này, vậy căn bản liền không khả năng. Ta muốn thử xem, bất quá không phải thuần phục, mà là phương thức hợp tác. Bực này hung thú linh trí cũng rất cao, có lẽ chúng ta có thể trao đổi một chút. Bạch Vũ Triết nói như thế. Ồ, ngươi muốn dùng phương pháp gì đến cùng hung thú hợp tác? Bạch Hổ Kiếm Thánh sau khi nghe lập tức sững sờ, kinh ngạc không thôi, thế mà còn có thể cùng hung thú đàm phán hợp tác. Hắn thân là thượng cổ man tộc, tựa hồ cũng chưa nghe nói qua chuyện này. Tuy nói cao đẳng hung thú trí tuệ không so với nhân loại kém bao nhiêu, mà lại bọn hắn thượng cổ man tộc cùng hung thú cũng hơi thân cận một số, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được có thể cùng hung thú đàm phán chuyện hợp tác. Bọn hắn có thể làm được cùng hung thú ở giữa đụng phải sau đó lẫn nhau không công kích cũng rất không tệ, mà lại đụng phải hung tính tương đối lớn, cũng đồng dạng là lẫn nhau chém giết. Xem ta đi, có được hay không không rõ lắm, bất quá chờ sẽ như quả cần thiết, còn hy vọng hổ tiền bối phối hợp một chút. Bạch Vũ Triết khẽ cười nói, hắn chủ yếu là từng có dạng này kinh nghiệm, cùng tuyết diễm thiên thú ở giữa ngay từ đầu cũng là không ngừng chiến đấu, chỉ bất quá lẫn nhau ở giữa cũng không có quá nhiều ác ý, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hảo cảm. Kết quả còn không phải đàm phán thành công rồi. Đón lấy, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu dùng tinh thần lực đuổi theo trống không Lục Vũ Thần Ưng trao đổi. Thần tiền bối, làm sao quanh quẩn không đi? Bạch Vũ Triết hỏi một chút ra. Trên không Lục Vũ Thần Ưng rõ ràng là hơi sững sờ. Vì cái gì quanh quẩn không đi? Đương nhiên là muốn giết các ngươi a, nhưng lại không có nắm chắc. Đây không phải đang xoắn suýt sao? Hung thú đánh giết nhân loại, đây thật ra là một loại bản năng, bởi vì hung thú ở giữa cũng là sẽ công kích lẫn nhau. Đồng thời, giết chết nhân loại mạnh mẽ, bọn họ ăn hắn huyết nhục, kỳ thật đối với mình thực lực là có tăng lên. Không thể không nói, hung thú trí tuệ dù là cùng nhân loại tiếp cận, đó cũng là muốn trực tiếp rất nhiều. Lục Vũ Thần Ưng trực tiếp liền trả lời, muốn giết các ngươi, nhưng là cũng không có niềm tin quá lớn. Ha ha, trực giác của ngươi rất linh mẫn a. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi thật động thủ, chết nhất định sẽ là ngươi. Bạch Vũ Triết cũng không để ý, mà là cười ha hả hồi đáp, lộ ra rất có tự tin. Nhân loại, ngươi rất yếu. Ta cố kỵ không phải ngươi. Lục Vũ Thần Ưng vẫn là như vậy trực tiếp. Đối mặt Bạch Vũ Triết, căn bản chính là tại miệt thị. Ta yếu một ít không sao. Đồng bạn của ta rất mạnh. Mạnh đến đầy đủ nhẹ nhõm diệt sát ngươi. Bạch Vũ Triết y nguyên cười trả lời. Hừ, cuồng vọng. Một khi động thủ, chết trước chính là ngươi. Lục Vũ Thần Ưng không phục. Mặc dù nó cảm thấy Bạch Hổ Kiếm Thánh xác thực rất mạnh, nhưng nếu như nói có thể nhẹ nhõm đánh giết chính mình, nó tuyệt đối không tin. Thậm chí, Lục Vũ Thần Ưng muốn thử một chút, bởi vì dù là đánh không lại, nó cũng cảm thấy chính mình có thể chạy trốn được, bởi vì tốc độ nó rất nhanh. Nhưng là, Bạch Vũ Triết hiển nhiên không nghĩ ở thời điểm này cùng nó đánh.